cục cưng có chiếu, chương 2059, chương 2056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan trước nay không biết cảm giác song tấu cùng Diệp Ân Tuấn lại không chân thật như vậy, tốt đẹp như vậy, bên tai vang là tiếng đàn piano du dương, còn là bản gửi Elise của Beethoven, nhưng giây phút này cô cảm thấy khúc nhạc này kinh điển mỹ diệu như vậy, lại thêm chút hương vị khác biệt. Ngón tay hai người nhảy múa, sao động trên những nốt nhạc đen trắng như hai tinh linh bé bỏng vui vẻ rong chơi với đất trời. Trong mắt họ chỉ có đối phương, không hề chú ý tới hai người lại hòa hợp như thế. Những người xung quanh đều ngây người, có người nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại, đăng lên mạng. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn không hề biết chuyện này. Họ không hề hay biết chỉ một hành động nhỏ của mình đã có thể lên hot search. Bạch Tử Đồng sắp sinh, để xoa dịu cảm giác đau đớn do tử cung co rút, cô ấy nhàm chán lướt Facebook, lại lướt tới clip Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đàn piano cùng nhau, khẽ sững sờ. Tô Nam luôn chú ý tới vợ mình, thấy cô ấy ngây người, liền bước tới nhìn xem, lập tức ảo não. Diệp Ân Tuấn có ý gì chứ? Không phải cùng chị dâu tương thân tương ái sao? Bây giờ lại còn giấu chị dâu đàn piano với người phụ nữ khác ở ngoài. Thực quá đáng, chị dâu vì anh ta mà từ bỏ biết bao nhiêu, mất mát biết bao nhiêu, anh ta là đồ khốn. Bạch Tử Đồng khẽ sững sốt, anh và Hạ Lan lúc nào thì hòa thuận như vậy, người đàn ông nhà cô ấy rõ ràng nhất. Tô Nam lúc đầu hoàn toàn khinh thường Thẩm Hạ Lan, cứ cảm thấy cô liên lụy Diệp Ân Tuấn, là anh em của Diệp Ân Tuấn, mấy năm nay anh đã trải qua những gì, anh ta đương nhiên đứng về phía anh. Đối với chuyện này, Bạch Tử Đồng không nói chuyện thay Thẩm Hạ Lan, vì có những nỗi khổ chỉ có bản thân phụ nữ mới hiểu. Mà cô ấy cũng tin, Tô Nam cũng được, người đàn ông khác cũng được, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy điểm tốt của Thẩm Hạ Lan, biết cô và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau là hoàn toàn xứng với anh. Chỉ là Bạch Tử Đồng không nghĩ tới thời gian Tô Nam tiếp nhận Thẩm Hạ Lan lại ngắn như vậy, cô ấy có chút kinh ngạc. Tô Nam sợ vợ hiểu lầm, vội nói, cái gì mà quan hệ của anh với cô ấy tốt như vậy chứ? Cô ấy là chị dâu, anh đương nhiên phải bảo vệ. Hơn nữa, cô ấy không phải là bạn thân của em sao? Bạn thân của vợ anh nhất định tốt bụng như vợ anh vậy. Chỉ biết dẻo miệng, khóe môi Bạch Tử Đồng khẽ cong lên, lại thét lên vì trận co rút tử cung. Tử Đồng, hít thở sâu đi em. Tô Nam căng thẳng trán đổ mồ hôi lạnh, giống như người sắp sinh không phải Bạch Tử Đồng, mà là anh ta. Bạch Tử Đồng nắm điện thoại, đau đớn thều thào. Đây chính là Hạ Lan, anh đừng gây trò cười. Cô ấy chỉ trang điểm một chút mà thôi, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra là cô ấy. Chỉ là hot search này có làm lộ vị trí của họ không? Dù sao bây giờ tình hình của họ có chút đặc thù. Trái tim Tô Nam lột bột, đúng vậy, tình huống Diệp Ân Tuấn bây giờ không tốt lắm. Cách chương.